Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, Ngạc Bộ Lạc. Ở Vu Cho Thiệu Huyền thấy qua cuộn da thú thượng, cũng không ghi lại bên này có bộ lạc sinh tồn sự tình. Cuộn da thú thượng nói là, nơi này, đã từng chỉ là một mảnh đất hoang mà thôi. Năm đó trong bộ lạc các tổ tiên, bởi vì rời khỏi sinh tồn chốn cũ, đi địa phương mới, nhưng không nghĩ, mà nứt ra rồi, nứt ra khe hở càng ngày càng lớn, thẳng đến không thấy được bên, mà căn cứ Thiệu Huyền suy đoán, xuất hiện cái khe to lớn lúc sau, rất nhanh, bởi vì những địa phương khác địa thế biến hóa, rất nhiều chi lưu chảy vào nước ngọt, dần dần đem cái khe này bên trong lấp đầy, trở thành một cái vào biển sông, bởi vì một loạt biến hóa, trong biển sinh vật tiến vào. Tỉ như những thứ kia to lớn hà thú. Bất quá, điều này bởi vì thiên biến mà hình thành to lớn dòng sông, cũng ngăn trở các tổ tiên trở về lộ. Đối với thiên biến mà hình thành sự vật, các tổ tiên tổng là tràn đầy kính sợ. Cho nên, càng nhiều thời điểm, coi như là nghĩ trở về, cũng tuyển chọn từ những phương hướng khác tìm kiếm tuyến đường, mà không phải là trực tiếp từ trên con sông này trở về. Cộng thêm trong sông tràn đầy các loại uy hiếp, kia tâm tư liền nhạt hơn. Gần ngàn năm đi qua, Viêm Giác bộ lạc bị cách ở sông lớn một đầu khác, cô độc sinh tồn, mà sông bên này cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Đã từng đất hoang, biến thành nhiều ao nước con sông ẩm ướt vùng. Bên này còn có một cái bộ lạc, may mà ngôn ngữ tương thông, trao đổi không như vậy phức tạp. Bộ lạc của các ngươi kêu cái gì? Thiệu Huyền hỏi, đối phương lại cũng chưa trả lời. Xoay mình đứng lên, tỉ mỉ quan sát Thiệu Huyền mấy cái. Hỏi tiếp, ngươi thật ở trên sông ngây người 20 nhiều ngày. Là, Thiệu Huyền đáp, ngươi gạt người. Đối phương kêu một tiếng lúc sau, bước nhanh chiều Thiệu Huyền qua đây. Nắm đấm mang hung mãnh khí thế, đánh phía Thiệu Huyền bụng. Bành, toàn trưởng tương đối. Một khắc sau, đối phương liền phát hiện, chính mình nắm đấm bị cầm thật chặt, kiếm dẫy, không thoát được, trong mắt sát ý chợt lóe, một cái tay khác nhanh như tia chớp đưa ra, hai tay hợp lực, như kẹp tử giống nhau, đem Thiệu Huyền cầm quả đấm kia cái tay gắt gao kềm ở. Đồng thời, cổ chân đột nhiên chuyển động, thân thể lăng không, hối hả xoay tròn mang theo trên người bùn, hướng bốn phía tung tóe. Ba, hai chân rơi xuống đất, xoay tròn dừng lại, nhường ngươi lừa gạt ta. Ách, mới vừa còn dương dương đắc ý người, trên mặt biểu tình đọng lại, mắt trợn to, khó có thể tin nhìn chính mình hai tay, vốn cho là sẽ bẻ gãy đối phương cánh tay, lại phát hiện trên tay không những không có bị vặn xuống cánh tay, ngược lại hai tay bị dây cỏ gắt gao buộc chặt lại. Ngẩng đầu nhìn một chút hoàn hảo đứng ở trước mặt người. Nhìn lại mình một chút hai tay. Làm sao có thể? Thiệu Huyền có chút nhức đầu nhìn người trước mặt. Hắn cho là Viêm Giác bộ lạc tiểu hài tử đã đủ hung rồi. Nhưng không nghĩ, trước mặt cái này phiền toái hơn. Không một lời đúng, liền thả sát chiêu. Mới vừa chiêu đó, nếu không phải chính mình thu tay lại mau, nguyên cả cánh tay đều có thể bị vặn xuống tới. Tiểu tử này mới vừa nằm trên đất không động, chính là đang khôi phục khí lực, thật vất vả khôi phục một điểm, lại dùng để đối phó ân nhân cứu mạng, nên nói hắn cái gì chứ? Mới vừa một kích, đã đem khôi phục khí lực lại dùng đến còn dư lại không có mấy. Hai tay bị trói người, thở hổn hển, hung tợn nhìn hướng Thiệu Huyền. Đối phương trên mặt cùng với trên người những địa phương khác vốn dĩ hồ một tầng bùn, mới vừa rồi xoay tròn trong cũng bị ném rớt, mặc dù còn mang bùn ấn, nhưng đã có thể nhường Thiệu Huyền thấy rõ hắn bất đồng. Thiệu Huyền phát hiện, đối phương mới vừa ở chiều công kích mình thời điểm, trên người cũng xuất hiện đồ đằng văn. Chỉ là, hắn đồ đằng văn là trải rộng toàn thân, từng cái tiểu khối trạng đường vân dính liền một chỗ, mà trên mặt, cái miệng kia chiều sau dạn nứt, cơ hồ mau nứt đến sau tai. Nhìn kia một miệng răng nanh, Thiệu Huyền dám đánh cuộc. Trước mặt tiểu tử này khẳng định suy nghĩ chờ lát nữa trực tiếp dùng cắn. Bây giờ không khí lực, trên người đường vân cũng dần dần biến mất, miệng khôi phục nguyên trạng. Ta cho tới bây giờ không biết, vậy mà có người đối ân nhân cứu mạng hạ sát thủ. Nghĩ ắt các ngươi bộ lạc người cũng không phải người tốt lành gì. Thiệu Huyền nói, người mới không phải người tốt, ăn trộm. Đối phương như cũ cố chấp nói, ta trộm cái gì, người con mắt kia thấy được, không thấy liền dám chỉ bậy bạ người khác là ăn trộm. Cái này gọi là vu hãm, biết vu hãm là ý gì sao? Liền ngươi như vậy, chỉ biết là nói bậy, đầu óc vào phân, nghe qua người nông dân và con rắn câu chuyện sao? Nga, người khẳng định chưa từng nghe qua, nói chính là một con rắn được người cứu. Kết quả ngược lại cắn cứu hắn người một hớp. Lần sau ngươi gặp lại nguy hiểm, nhìn còn có ai cứu ngươi. Chờ chết mùi vị còn nhớ chứ? Thiệu Huyền bla bla nói một đại đoạn lời nói. Đây không phải là bắn tên không đích. Hắn chú ý tới chung quanh còn có những người khác. Hơn nữa, hơn phân nửa là cùng tiểu tử này một phe. Đối phương vừa mới tới. Hơn nữa đang ở xem chừng trong. Thiệu Huyền bây giờ đến đem sự tình nói ra, thuận tiện nói một chút chính mình oan khuất. Nếu là đối phương như cũ hạ lời của sát thủ, vậy cũng chỉ có thể khai chiến, hoặc là cùng cha cha lại bay đến địa phương khác đi. Bị Thiệu Huyền một đống lời nói đập sửng sốt người. Mặc dù Thiệu Huyền mà nói trong có rất nhiều từ hắn không hề hiểu, nhưng mà không trở ngại hắn lý giải trong lời này đại khái ý tứ. Thật chẳng lẽ làm sai? Nói xong lúc sau, Thiệu Huyền còn nặng nề hừ một tiếng. Tức giận lại phi thường thất vọng tựa như. Đi tới cha cha bên cạnh. Sau đó nói. Về sau vẫn là cách các ngươi bộ lạc xa một chút. Cũng nhường mọi người chớ cùng các ngươi những cái này người vong ân phụ nghĩa tiếp xúc. Biết vong ân phụ nghĩa ý tư sao? Thôi đi. Cùng ngươi nói cũng vô dụng. Cha cha. Chúng ta đi. Chờ một chút, chờ ở trong rừng cây người đi nhanh đi ra, gọi lại đang chuẩn bị nhảy lên chim lưng Thiệu Huyền. Đi ra người, một lớn một nhỏ, đại chính là một phi thường khỏe mạnh nam nhân, cùng bên cạnh tiểu tử một dạng, mắt là màu vàng sẫm, nhưng đứng ở bên cạnh cô bé kia, mắt lại là màu nâu đen, nhìn qua cũng không hung hãn như vậy, cho người cảm giác nhu hòa nhiều, nhìn thấy đi ra người. Bị trói hai tay người mừng rỡ nói. A cha, chỉ là, còn không chờ hắn mừng rỡ bao lâu. Sải bước đi tới người, liền trực tiếp nắm trước ngực hắn áo da thú. Đem hắn xốc lên tới, mấy bàn tay đi xuống. Ba ba, còn đánh đến thật nặng. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này giáo dục hài tử hung hãn lực. Cùng viêm giác bộ lạc thật là quá giống. Mọi việc đánh một trận lại nói. Chỉ là không biết, phải chăng sở hữu bộ lạc, đều là loại này dã man phong cách, đã không khí lực gì, lại bị cha già nhà mình đánh một trận người. Hít mũi một cái, nghẹn lực không dám khóc lên, chỉ là nhìn tương đối dáng vẻ ủy khuất, đi tới tráng hán cũng không để ý hắn, đem đánh một trận người ném bên cạnh. Thủy Lan, nhìn hắn, hảo, theo ở phía sau nữ hài tranh thủ thời gian đáp. Đánh xong hài tử nhà mình tráng hán, nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm, thu liễm lại trong mắt hung quang, tận lực nhường chính mình lộ ra một cái mang thiện ý cười. Chỉ là, cặp mắt kia, lại làm sao cười, vẫn cho người cảm giác lạnh cóng lạnh như băng. Thật sự là ngại quá, vị tiểu huynh đệ này, là ngươi cứu Trầm Giáp sao? Nga, hắn chính là Trầm Giáp, hài tử nhà ta kêu Phục Thực. Tráng hán đối Thiệu Huyền nói. Đúng vậy, ta cứu hắn. Thiệu Huyền thở dài nói. Vốn dĩ lần đầu tiên rời khỏi bộ lạc, nghĩ đến chỗ sông sáo, kiến thức một phen, kết quả đi ra cái thứ nhất người nhìn thấy. Vậy mà là, ai? Thiệu Huyền gặp đến Trầm Giáp. Làm sao cứu Trầm Giáp? Cùng với Trầm Giáp hỗn tiểu tử này lại là như thế nào đối đãi mình? Tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Cũng không có nói dối. Đối phương ở Trầm Giáp hai tay bị kẹt khi đó mới qua đây. Đối chuyện lúc trước không biết. Thiệu Huyền liền cặn kẽ nói một chút. Hơn nữa, đầy đủ đóng vai một cái ra cửa sông sáo. Mang bạn thân hiền hòa ý người không biết. Nghe xong Thiệu Huyền giải thích. Phục Thực đem nắm đấm bóp lạc lạc vang, hung hăng nhìn hướng Trầm Giáp, ánh mắt kia liền tựa hồ muốn nói, nhìn lão tử trở về không hảo hảo thu thập ngươi. Trầm Giáp không khỏi rụt rụt về sau. Phục Thực lại tiếp tục nhìn giống Thiệu Huyền thời điểm, trên mặt lại mang ra ý cười, vội vàng xin lỗi, còn không quên cho chính mình hài tử thanh minh. Hắn ngày thường không phải như vậy, chỉ là gần nhất bởi vì trong bộ lạc ném một ít thứ, không bắt được ăn trộm, mới, chấm ngoặc kép, mới cáu kỉnh thành như vậy. Thiệu Huyền quét Trầm Giáp một mắt, nếu không phải hắn tay mau, có năng lực ứng phó, đổi thành những người khác, cứu Trầm Giáp một mạng còn bị véo gãy tay, vậy kêu là chuyện gì? Rất hiển nhiên, Phục Thực cũng biết con trai mình quả thật làm không đúng. Bộ lạc danh tiếng vốn đã không xong, Vu một mực nhường mọi người đối ngoại muốn thân thiện điểm. Kết quả mới nói bao lâu, hài tử nhà mình liền cho ân nhân cứu mạng một cái sát chiêu. Quả thật thiếu đánh, biết Thiệu Huyền vậy mà đối ngoại cái gì cũng không biết. Liền nói, nơi này là Ngạc Bộ Lạc, chúng ta đều là Ngạc Bộ Lạc người. Ngạc Bộ Lạc, Thiệu Huyền còn thật chưa từng nghe qua. Ta đến từ Viêm Giác Bộ Lạc. Thiệu Huyền nhìn hướng đối phương, nói, cũng quan sát Phục Thực biểu tình. Phục Thực cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đích thực không nhớ nổi, căn bản không ở trong trí nhớ lục soát ra có liên quan Viêm Giác Bộ Lạc bất kỳ đồ vật. Các ngươi bộ lạc hẳn rất xa đi. Phục Thực hỏi, phi thường xa, ta ngồi thuyền, trên mặt sông ngây người 20 nhiều ngày, mới đến nơi này. Thiệu Huyền nói, bị đánh một trận ném ở bên cạnh Trầm Giáp còn chuẩn bị nói gì. Bên cạnh Thủy Lan nhẹ nhàng đá hắn một chút, hắn mới đưa đang muốn cửa ra lời nói nuốt xuống, mà Phục Thực cũng tựa hồ đang suy tư lời này tính khả thi. Thiệu Huyền biết, bọn họ lớn nhất hoài nghi, chính là trên mặt sông ngây người 20 nhiều ngày. Xem ra chờ lát nữa, phải đối này giải thích thêm rồi. Mặc dù cũng tâm tồn hoài nghi, nhưng Phục Thực vẫn là nhiệt tình chào hỏi Thiệu Huyền cùng bọn họ cùng nhau hồi bộ lạc đi. Nói muốn hảo hảo tiếp đãi một phen, cảm ơn hắn cứu hài tử nhà mình, cũng thay hài tử nhà mình bồi tội. Nhìn sắc trời một chút, Thiệu Huyền đáp ứng, hắn biết đối phương là nghĩ lần nữa xác định một chút thân phận. Bất quá Thiệu Huyền cũng nghĩ xong đối phó thế nào, so sánh với bây giờ liền rời đi, vẫn là cùng bọn họ vào Ngạc Bộ Lạc càng hảo, còn có thể từ bọn họ trong miệng hiểu rõ hơn hạ bên này cục diện. Thiệu Huyền cùng cha cha, theo ở phía sau bọn họ, hướng Ngạc Bộ Lạc khu vực trung tâm đi tới. Trên đường gặp được cái khác Ngạc Bộ Lạc người, ăn mặc cùng vũ khí, thực ra cùng Viêm Giác Bộ Lạc, không có quá lớn khác biệt. Nhiều nhất chỉ là làm đến tỉ mỉ một ít. Thiệu Huyền cũng phát hiện, trên đường nhìn thấy Ngạc Bộ Lạc người, có hai loại, một loại là cùng Trầm Giáp cùng Phục Thực một dạng, màu vàng sẫm mát, nhìn qua phi thường hung hãn, mà một loại khác thì cùng cái kia nữ hài Thủy Lan một dạng, màu nâu đen mát, nhu hòa hơn một ít, so sánh với người trước, cho người cảm giác càng thêm vô hại. Đi qua một cánh rừng lúc sau, đông đảo kiến trúc liền xuất hiện ở Thiệu Huyền trước mắt. Bởi vì mặt đất phi thường ẩm ướt, rất nhiều địa phương còn có ao nước, cho nên nơi này nhiều trở xuống tầng đánh cọc. Thượng tầng xây phòng làm lan kiến trúc vì chủ, ở rất nhiều gian phòng trước, thang lầu thấp tầng trên bậc thang, còn có một chút không cánh tay dài tiểu cá sấu, chính nằm bò ở phía trên nghỉ ngơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.